Thất Giới Truyền Thuyết tập 52. Lúc bấy giờ khi bóng hoàng hôn hạ dần xuống tới đỉnh núi, Lục Vân Tiêu hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh trước mắt. Nhìn quang cảnh vĩ đại xung quanh, có những loài thảo mộc yếu ớt, các loài kỳ hoa dị thảo này như đang vây quanh bách linh vuốt lượn, như bách điểu trầu phượng, tùy theo răng vuốt của nàng mà đong đưa theo. Trong thung lũng này, tất cả cỏ cây dường như bị điệu múa mê hồn của bách linh mê hoặc, như có thêm sự sống và ý thức, tự động nhảy múa, làm tôn lên thân ảnh phiêu giật của nàng ấy. Ngắm nhìn bách linh như si như dại, Lục Vân bỗng nhiên suy tưởng, ra như hoàng hôn đừng bao giờ tắt, ra như vũ điệu mê hồn này không bao giờ kết thúc, thì thật là tốt biết bao nhiêu. Mọi phiền não trên đời này sẽ tan biến trong cảnh hoàng hôn tuyệt vời như thế. Nhưng đây có phải chăng là hiện thực hay chỉ là trong mộng cảnh mà thôi? Cất lên một tiếng cười kiều diễm, cắt đứt dòng suy tư của Lục Vân. Bách Linh bay lượn trên không trung, rồi xuất hiện ngay trước mặt hắn, mỉm cười nói. Mộc đầu à, đây có phải là giấc mộng vô cùng tuyệt vời mà huynh trọn đời không thể nào quên không? Đứng trước Bách Linh, Lục Vân nhẹ nhàng dùng tay áo của mình, lau những giọt mồ hôi đang đọng trên trán của Bách Linh, rồi dịu dàng nói. Đẹp, thật là rất đẹp. Cả cuộc đời này ta sẽ không thể nào quên. Bất kể sau này có như thế nào đi chăng nữa, ta sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này. Tại đây, trong khung cảnh của buổi hoàng hôn đang lặn dần về phía tây, ngoài Cửu Giang Thành, thật là tuyệt đẹp. Mộng cảnh tuyệt mỹ này sẽ cùng đi với ta suốt cuộc đời. Sau này khi có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ lại đến thăm nơi đây, và lúc đó nàng sẽ lại múa cho ta xem nàng có đồng ý không, Linh Nhi. Khẽ nắm lấy tay Lục Vân, Bách Linh đưa tay vuốt nhẹ lên má, chỉnh trang sắc mặt, rồi nhìn Lục Vân với ánh mắt thâm tình nói. Cũng phải nhớ tới bóng trăng in đáy giếng, nhớ tới khoảnh khắc đôi tình nữ trước khi chết. Lãnh Tung đã từng nói sẽ đến một thế giới khác tìm kiếm một bầu trời thật xanh, có dòng sông trong vắt, có hàng hà sa số những động vật bé nhỏ của nơi nhân gian tiên cảnh. Hiện tại cảnh vật ở đây cũng vô cùng tuyệt đẹp. Chỉ đợi sau này, huynh giải quyết xong hết mọi công việc, chúng ta sẽ tới một nhân gian tiên cảnh còn đẹp hơn nơi đây cả chục lần và sẽ cùng nhau sống mãi ở đó. Ta sẽ vì huynh mà nhảy múa suốt cả ngày. Huynh thấy ta nói có được không? Khẽ ngẩng đầu, Lục Vân lại trả lời. Nếu thật sự có một nơi tiên cảnh như vậy, ta chắc chắn sẽ đưa nàng tới đó để ngắm nhìn. Chỉ sợ một nơi đẹp như nàng vừa kể, thật khó kiếm trên thiên địa này. Hiện tại, hoàng hôn đã lặn rồi, trời cũng tối rồi, nên hãy để ta đưa nàng về thôi. Bách Linh nhỏ nhẹ nói với dáng vẻ rất chân tình. Sẽ có một nơi như thế, chỉ cần trong tim có tình thì sẽ có nhân gian tiên cảnh thôi. Khẽ cười và gật đầu, Lục Vân ôm lấy Bách Linh rồi bay lên không. Quay đầu nhìn lại khung cảnh mỹ lệ đó một lần nữa, trong mắt của Bách Linh có chút ưu tư thoáng qua. Trên không, Lục Vân nhận ra được sự biến đổi của Bách Linh, cũng không thể nhận ra rằng, trong cốc mỹ lệ kia, cảnh vật trong phút chốc hoàn toàn biến đổi. Cỏ dại mọc um tùm, hoa thì tàn lụi, tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với lúc mới tới đó. Trường đình, tựa xưa tới nay vốn là nơi đi biệt. Bách Linh lặng yên nhìn thân hình Lục Vân trước mặt quyến luyến không muốn rời ra. Nàng dặn đi nhận lại chàng một cách cẩn thận. Còn Lục Vân trên khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười, nhưng cũng không thể che giấu được nỗi buồn đi biệt đang dâng lên trong ánh mắt. Có thể trong lúc này, cả hai đều lòng đau như cắt, như thể luyến tiếc vì mất đi một vật gì đó vô cùng trân quý. Khi màn đêm dần dần buông xuống, Lục Vân khẽ phất nhẹ cánh tay nói, giờ đã muộn rồi, khi nàng quay về thì nhớ cẩn thận đấy, nàng đừng buồn nữa, hãy để ta nhớ nụ cười của nàng lúc chia tay. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ bù đắp lại cho nàng, nhất định sẽ được theo ý nguyện thôi, nàng đừng để Lê Phương lên trên mắt. Từ xưa tới nay, những khi đi biệt mới được khóc mà thôi. Mỉm cười rồi Bách Linh lần cuối, Lục Vân chuyển thân đối mặt với màn đêm rồi từng bước ra đi. Nhìn theo bóng dáng Lục Vân đang dần dần rời đi, trong mắt của Bách Linh lấp lánh những ánh lệ quang, ngân lệ long lanh trong mắt như không chịu rơi xuống mà hòa vào trong màn đêm. Khi thân ảnh Lục Vân xa dần, Bách Linh không thể kìm được lòng mình thét lên một tiếng thật lớn, mộc đầu. Như thể muốn kéo Lục Vân quay trở về. Không quay đầu, Lục Vân im lặng, dừng lại, đứng trong màn đêm, chờ đợi những câu nói tiếp theo của nàng. Nhìn về phía sau lưng Lục Vân, Bách Linh cao giọng nói, Mộc Đầu, nếu ta quyết mong chàng ở lại mà đừng đi, thì chàng có thể chiều lòng ta không? Trong bóng tối lờ mờ của màn đêm, thân thể Lục Vân như rung lên nhẹ nhẹ, thanh âm cất lên với vẻ u sầu đáp lại. Những lời nói của nàng, trọn đời ta sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tâm. Nàng hãy bảo trọng và nhớ lấy lời của ta, ta sẽ quay trở lại và tới thăm nàng. Nói dứt lời, thân ảnh của Lục Vân đã hòa vào trong bóng tối nhập nhoạng của màn đêm. Nhìn theo bóng hình của Lục Vân rời xa một cách dị dại, Bách Linh đứng tĩnh lập một hồi lâu. Trăng sáng đã lên cao, Bách Linh nhìn bầu trời thương cảm tự nói, Mộc Đầu ơi là Mộc Đầu, nếu như huynh biết đến dịch viên lần này chỉ có thể nói là 9 phần chết 1 phần sống, thì liệu chàng còn có quay về nữa không? Hay là chàng vẫn cứ quay về bởi vì những việc chàng chưa giải quyết xong có phải không? Trước giờ tương phùng, ta luôn ẩn giấu tất cả ký tức của chàng chính là vì muốn làm thay đổi vận mệnh đã định của chàng. Đến cuối cùng, tất cả vẫn cứ đi theo cái quỹ đạo đã định sẵn của nó. Có lẽ đây chính là số mệnh của chàng đã định là một đời nghịch lữ. Thu hồi mục quang, Bách Linh khẽ thở dài. Toàn thân tỏa ra gỗ sắc quang hòa lấp loáng. Một đoàn gỗ thái tinh vân xuất hiện ngay dưới chân, nâng nàng bay lên không trung và biến mất tại chân trời. Gió đêm thổi tới, trường đình tĩnh lặng, toàn bộ cảnh vật đều yên tĩnh, dường như ở đây chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Tuy nhiên có ai mà biết được, từng có một đôi tình nhân kỳ lạ lại vừa chia tay nhau tại đây. Trời vừa sáng, khi vầng thái dương đang mọc từ phía đông, mọi cảnh vật đều thay đổi. Phía trên ngọn cổ phòng có nhiều đạo thân ảnh đang bay tới. Nhìn thật kỹ thì thấy đó là 4 đạo hắc ảnh, toàn thân hiện lên ánh hắc sắc quang hòa lấp loáng, trông thập phần thần bí. Trong 4 bóng hắc ảnh đó dần hiện rõ một bóng người thân hình cao lớn, toàn thân hắc mang lưu chuyển, sát khí bức nhân. Phía bên cạnh là 3 người hắc sắc ma khí cuồn cuộn, hiện rõ vẻ âm sầm vô cùng. Lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, một hắc ảnh mở miệng nói, Tư tôn chủ, có phải ngài là người sắp xếp của cặp này với 3 vị tôn chủ còn lại về việc của nhân gian phải không? Kỳ thực với sức mạnh của chúng ta, trừ một vài môn phái tù trần đặc biệt cần phải chú ý đề phòng, chứ còn những kẻ khác thì không cần bận tâm đến. Vậy tại sao ngài lại phải hẹn 3 vị tôn chủ ra mở hội họp như thế này? Cười một tiếng lạnh lùng, hắc ảnh thân hình to lớn nói, điều này kể ra cũng đơn giản thôi. Như thực lực của chúng ta thì cũng chẳng phải sợ cao thủ của nhân gian đâu. Nhưng cái chúng ta cần là sự bảo toàn thực lực. Vực chi tam giới, mà vực bản môn là nơi đầu tiên tiến nhập vào nhân gian với số lượng lớn. Tuy nhiên việc có lợi là kẻ tiến nhập đầu tiên có được nhiều ưu thế. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng là kẻ địch duy nhất của giới tu chân. Trước kia, ở ma giới cả 4 người chúng ta luôn bất hòa. Nhưng lần này đồng loạt tiến nhập nhân gian, bất luận thế nào cũng phải có một hiệp nghị chung để không phải rơi vào thế khó khăn. Đứng trước Ma Tôn, Ca Ma Thiên lúc đầu lên tiếng cất giọng hỏi. Tôn chủ thật là cao minh, thuộc hạ sẽ nghe theo lời chỉ dạy. Theo ý của tôn chủ mà nói, thì tạm thời ma vực tam giới sẽ ngừng thái độ thủ địch khi xưa mà cùng nhau liên thủ ứng phó nhân gian tu chân giới. Sau khi làm cỏ nhân gian giới, thì chúng ta thảo luận xem ai sẽ là người có thể cai quản thất giới, có đúng như vậy không? Cái ngẩng cao đầu Ma Tôn mới trả lời. Người nói không đúng, chính xác là tứ giới không can thiệp vào chuyện của nhau. Ý của ta là mọi người sẽ cùng nhau phân chia nhân gian. Trong tương lai, không chỉ đơn thuần đối mặt với kẻ địch từ ma vực, mà còn có cả quỷ vực và yêu vực nữa. Thậm chí còn có thể gặp phải một số ít lão bất tử ở khắp mọi nơi. Nghe thấy vậy, Ca Ma Tiên liền hoảng sợ hỏi lại. Lão bất tử ở khắp nơi, tôn chủ không phải đang nói tới thiền trì tam giới cũng đã xuất hiện để can thiệp chuyện này đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì kẻ địch của chúng ta thật sự rất khó đối phó. Trước mặt chỉ có huyết giới của ta, trừ tôn chủ cùng 2 vị ma thần với 3 vị ma sát ra. Trên dưới chỉ có vài ma tiên bọn thuộc hạ cùng một ít số ma vị, cộng thêm thất tuyệt nữa. Muốn đối phó cả tam gian lẫn thất giới cao thủ, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đối thủ tuy nhiều, không có nghĩa là chúng ta phải đối phó hết. Khi đúng thời điểm, tự nhiên sẽ có kẻ thay ta xuất thủ, tiêu diệt bớt ít nhiều những kẻ vô dụng. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, chứ có đề cập tới việc đó, nên bình tĩnh đợi 3 vị ma tôn kia tới rồi tính. Nói rồi ma tôn đứng lặng yên không nói gì. Bên cạnh 3 gã ma tiên thấy vậy, cũng không dám lên tiếng hỏi gì thêm, nên trên đỉnh núi mọi vật đều tĩnh lặng. Thời gian trôi qua mà không ai để ý tới, ước chừng được một nửa thời thần thì thấy vài đạo hắc ảnh xuất hiện đứng cách huyết giới Ma Tôn ngoài ma trường. Đồng thời cũng có thể thấy bốn đạo hắc ảnh có ngoại hình gần như giống nhau, khiến mọi người không thể phân biệt được rõ ràng. Điềm Nhiên nhìn tất cả một lượt, huyết giới Ma Tôn cười mà nói: "Lão Tam, mình tới cũng không muộn, không biết lão đại với lão nhị chừng nào mới tới đây?" Hắc ám Ma Tôn cười nói: "Lão tử đã lâu không gặp, làm sao mà ngươi tự nhiên lại mất kiên nhẫn tới như vậy chứ? Lão đại với lão nhị sẽ tự nhiên tới thôi, chắc chắn sẽ hội ngộ cùng một lần. Thế nào, lần này ngươi ước hội mọi người đến đây, chắc phải có vấn đề gì cần phải thảo luận đúng không?" Khẽ đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xa, huyết giới Ma Tôn điềm đạm nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là đã lâu không gặp mọi người. Mà lần này mọi người đều tới nhân gian, thật là chuyện hiếm có. Ta chỉ nghĩ mọi người có thể cùng hội họp với nhau, chỉ có vậy thôi. Thêm nữa, cũng không có nhiều vấn đề gì cho lắm. Chỉ là ta muốn hỏi ý kiến của ba vị đại ca. Các vị đại ca tại nhân gian, mỗi người đều làm cái mà mọi người cho là đúng, hay là tạm thời quên đi những vấn đề bất hòa khi xưa? Không hiểu ý kiến của Lão Tam về vấn đề này thế nào?" Có chút trầm tư, Hắc Ám Ma Tôn âm trầm nói: "Này Lão Tứ, việc trước tiên ứng phó với nhân gian, ta nghĩ mọi người sẽ không có ý kiến gì khác, chắc sẽ nhất trí thôi. Còn tương lai sẽ tính toán lại những ân oán khi xưa, có phải vậy không? Về điểm này, ta không có chút nghi ngờ nào. Ta chỉ không rõ là lão đại với lão nhị có thể tạm thời bỏ qua những việc khi xưa hay không thôi." Khẽ cười một tiếng, huyết giới Ma Tôn mới nói: "Hiện tại nhân gian tình huống như thế nào, ta nghĩ huynh cũng rõ. Vấn đề lục viện liên minh, chỉ nói riêng chuyện đó nếu thành công thì tình thế sẽ hoàn toàn khác đi. Một khi lục viện liên minh được hình thành, thì mục tiêu của chúng không phải là ma vực của chúng ta thì còn là ai nữa? Lại còn thêm tu chân ngũ đại môn phái, cùng một số ít môn phái tu chân khác nữa. Nếu như chúng ta tại nhân gian cứ tàn sát lẫn nhau, không khỏi tạo điều kiện cho bọn chúng ư? Về điểm này, chắc lão đại và lão nhị còn thấu đáo hơn ta. Ta tin chắc hai huynh đó đều không phản đối." Vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng cười lớn truyền tới. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh vô thành vô tức xuất hiện ngay trước hai gã Ma Tôn, cùng với hai gã Ma Tôn đứng thành hình tam giác. Nhìn khắp một lượt, hắc ảnh vừa mới đến cười nói: "Lão tử nói hay lắm, chỉ trừ có một điểm quan trọng nhất là không đề cập tới. Lần này ngoài chúng ta ra, còn có quỷ vực và yêu vực sắp tới, cũng đồng thời hiện thân trên nhân gian. Hiện tại, lần này chúng ta ít nhất cũng phải đối đầu với hai nhóm địch nhân. Chúng cũng có tham vọng chiếm lĩnh chốn nhân gian rộng lớn này. Vậy thì điều đó quả thật muôn phần khó khăn đối với chúng ta. Trên nhân gian, những chuyện thù oán khi xưa của chúng ta lại tại ma vực phải tạm thời quên đi đã." Nhìn vào hắc ảnh vừa mới xuất hiện, Hắc Ám Ma Tôn lên tiếng hỏi: "Này lão nhị, người đến từ lúc nào vậy? Như lão nói thì dường như lão đại cũng đã đến rồi, tại sao lại không thấy hiện thân?" Ma Huyễn Tôn Chủ cười mà nói: "Không cần phải vội, đúng lúc lão đại sẽ tới thôi. Hiếm có dịp mà mọi người cùng nhau gặp mặt như thế này. Bọn ta đã cùng nhau nói chuyện, thời điểm quan trọng đã đến rồi. Tại nhân gian sẽ gặp phải những việc gì đáng sợ đây? Những môn phái kỳ quái và những việc thần bí sẽ xuất hiện sao?" Nhãn thần chợt biến động, huyết giới Ma Tôn thập phần hứng thú cười mà nói: "Lão nhị, nghe như ngươi nói phải chăng gặp điều gì đó lạ thường? Không hiểu ngươi đã gặp cao thủ đáng sợ nào của thần bí môn phái thế?" Mà Huyễn Tôn Chủ lại nói: "Ta đích xác đã gặp phải một cao thủ, nhưng bất quá chỉ là lão bằng hữu lâu năm chưa gặp. Hai ngày trước, ta đã gặp tù trần ngũ phái của tam giới chính đạo hiện thời, hơn nữa còn cùng nhau đùa bỡn vài chiêu. Trong lúc đó, còn gặp phải Vô Nhân Tọa, là kẻ nhiều năm không thấy, cùng ta giao đấu một trận. Còn các ngươi có gặp qua nhân vật nào đặc biệt không?" Khẽ lắc đầu, huyết giới Ma Tôn cười nói: "Ta chỉ gặp một số tu chân nhất bậc cao thủ, cũng không cần thiết phải phí lời. Bất quá chỉ có Ma Thần Viêm Huyết đã gặp phải truyền nhân của Đồ Môn. Song phương đã giao chiến với nhau một trận, cuối cùng hắn bị một thần bí thiếu niên đánh lui. Theo lời Ma Thần Viêm Huyết nói, thì thần bí thiếu niên đó thần hoài quỷ vực hóa hồn đại pháp thập phần đáng sợ. Kẻ này thật đáng được chú ý đấy. Lão Tam, Còn ngươi có gặp phải điều gì đáng sợ không? Hakama Tôn có chút trầm tư rồi nói. Nhân gian cao thủ thì ta không có gặp. Ta chỉ vô ý gặp phải một kẻ đã đại náo ma vực là Ma Đao Lưu Tinh. Ngoài ra, theo như thủ hạ của ta là Tàn Tâm Ma Sát nói lại, Thiết Trúc Phòng đã phát hiện được tung tích của Tịnh Thiên Thần Châm. Rất có khả năng thần châm đã bị một đóa ngũ sắc làn hỏa thu đi mất. Thêm nữa, lại phát hiện được truyền nhân của Vân Vũ Phong cả nghìn năm nay chưa từng xuất hiện, cùng với tuyệt kỹ phòng vần bách biến thần pháp đã hiện thần tại nhân gian rồi. Cất lên một tiếng cười kiêu ngạo, mà Huyền Tôn Chủ nói tiếp, nhân gian này thật không hề đơn giản rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà gặp không ít cao thủ. Từ giờ trở đi, chúng ta phải hết sức cẩn thận đề phòng bị lật thuyền trong mương. Hiện tại không hiểu lão đại đã gặp phải nhân vật khó chịu nào mà phiền muộn như vậy. Các người gặp phải cao nhân, tất nhiên ta cũng gặp phải cao nhân đấy. Lời còn chưa dứt, một đạo ma quang đã xuất hiện. Ma Thiên Tôn Chủ vô cùng thần kỳ đã đứng tĩnh lặng trên đỉnh núi. Đứng trước Ma Thiên Tôn Chủ vừa hiện thân, Huyết Giới Ma Tôn cất tiếng nói. Lão đại đã gặp phải nhân vật khó chịu nào vậy? Phía bên cạnh, Ma Huyết Tôn Chủ cùng Hắc Ám Ma Tôn cùng nhìn vào Ma Thiên Tôn Chủ đợi câu trả lời. Nở một nụ cười bình tĩnh, Ma Thiên Tôn Chủ trả lời tiếp. Lần này ta nói có các ngươi cũng không thể nào tin. Vừa qua, ta đã gặp phải Ma Thần Tông Chủ Bạch Vân Thiên cùng Đạo Tạt Tàn Kiếm. Quả thật khiến cho ta phải giật mình. Ta hóa thành Ma Đà Chỉ Thần tiến nhập nhân gian được gần 3 ngày, thì gặp phải Vạn Phật Tông Ma Phật Huyền Túc. Vừa mới gặp mặt, hắn đã nói rằng ta là kẻ giả mạo, rồi thuyết đại phiền đạo lý, bức ta khiến ta không thể chống lại, mà phải hiện nguyên hình. Cuối cùng ta với hắn giao chiến một trận, sau đó ta phát hiện được nguyên nhân của toàn bộ sự tình. Nguyên là Ma Phật Huyền Túc trong truyền thuyết chính là Ma Đà Thần Bí Mạc Trắc. Hắn cẩn thận kể lại sự tình một cách chi tiết. Ba gã tôn chủ còn lại đồng thời điền miệng kêu kỳ quái. Sau khi nghe Ma Thiên Tôn Chủ nói hết, Ma Huyền Tôn Chủ cười một cách cổ quái nói, không thể tưởng tượng được rằng lão đại lần này giảng dạng mà lại có phải chính chủ. Điều đó tự nhiên là phải thất bại thôi. Ta chỉ có chút ý kiến vậy thôi. Thế vậy Ma Thiên Tôn Chủ chỉ mỉm cười. Nhưng mà ở phía bên cạnh, Huyền Giới Tôn Chủ lại đảo mắt một lượt ra xung quanh. Thế mọi người đã đến đầy đủ, bèn mở miệng nói. Hiện tại mọi người đến đông đủ rồi. Lần này là do ta mời bà Huỳnh tới đây. Hiện tại là thời điểm cần thiết phải bảo toàn thực lực để tiện cho việc hành sự trong tương lai. Mong các vị huynh cùng nhau thương nghị một cách cẩn thận. Ngụ ý của ta rất đơn giản. Tạm thời, trên nhân gian bốn nhà chúng ta nên tạm thời dẹp bỏ ân oán ngày xưa sang một bên. Mọi người toàn được thi triển thủ đoạn của mình để hoàn thành mục đích cá nhân. Đợi tới khi đã định xong đại cục thì mới chừng đó sẽ giải quyết ân oán kỳ xưa. Không hiểu ý quốc hình thế nào. Mọi người nghĩ thế nào thì cứ cho ý kiến. Nếu tất cả đều đồng ý thì mọi việc coi như đã là quyết định. Lần này mọi người hội ngộ tại nhân gian không cần thiết phải tìm tới những phiền phức mà không có lý do. Chuyện gì tránh được thì tránh, còn nếu không tránh được, chúng ta có thể thương nghị lại. Ý kiến của Lão Tứ nói cũng có thể chấp nhận được. Nhưng khi bị giới trần tù vây hãm, thì mọi người chỉ trông đợi vào vận khí may mắn của mình thôi. Chỉ có thể giữ trạng thái không thù địch. Còn nếu muốn ta giúp đỡ, thì ta cũng xin nói trước là ta sẽ không giúp đâu. Hakama Tôn trầm trầm mở miệng nói thẳng, biểu thị sự ích kỷ của mình. Ma Thiên Tôn Chủ lại nói, lời Lão Tam nói cũng là thực tế, chuyện này coi như đã định rồi. Bây giờ, ta nghe nói lục viện đang tiến hành liên minh, mọi người nhất thiết đều phải cẩn thận. Ta không hy vọng rằng sau này lại có ai tự ý rời đi, bằng không ta phải tự tay thu thập các người đấy. Ngày thay âm đã tới rồi, gần thời gian cụ thể phải từ từ tính toán. Hãy nhớ rằng, lần này không thể để quỷ vực cùng yêu vực đoạt mất tiền cơ. Từ giờ trở đi, mọi người phải tự dựa vào bản lĩnh của mình, xem ai mới là truyền nhân kiệt xuất nhất của ma vực. Nói rồi Ma Thiên Tôn Chủ toàn thân quang hoa lấp loáng, biến mất vào không trung. Cũng trong lúc đó, ba tên tôn chủ còn lại cũng quay về. Trong phút chốc, ngọn cô phong đã khôi phục lại được vẻ tĩnh lặng của nó. Đột nhiên cũng vào lúc đó, trên đỉnh núi bỗng xuất hiện một đạo lưu quang. Một người toàn thân lấp lánh ánh kỳ dị, quang hoa. Thật là thần bí xuất hiện ngay giữa không trung. Nhìn xung quanh một lượt, người này tự nói với mình.

ở trên đó có ẩn chứa một điều vô cùng thần bí. Tại sao trải qua bao nhiêu đời cũng không thấy chút động tĩnh nào? Hiện tại nhân gian hạo kiếp xuất hiện, dịch viện bị cuốn vào trong một vòng xoáy ô trọc. Chỉ mong tổ sư gia hiển linh chỉ giáo cho Huyền Ngọc phải làm sao. Nói rồi toàn thân Huyền Ngọc chân nhân thành quang đại thịnh, một cỗ khí thế mạnh mẽ tỏa ra tràn ngập dịch thiên các. Hai chân quỳ xuống, Huyền Ngọc chân nhân thành tâm quỳ xuống trước tổ sư gia, song thủ đưa di thiên xích lên cao. Dịch thiên pháp quyết xuất hiện vận khởi, di thiên xích dần dần bay lên rồi đứng thẳng giữa không trung. Thời gian trong dịch thiên các dường như đang trôi chậm lại. Huyền Ngọc chân nhân thành kính quỳ bái một lúc lâu. Đang lúc không chút phản ứng thì đột nhiên di thiên xích tự động chuyển động. Huyền Ngọc chân nhân sắc mặt kinh hãi, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại, lần đỡ chân thành cầu khấn, hy vọng từ trong đó tìm được đáp án. Trên trời di thiên xích thanh quang lưu chuyển, từng lớp ánh sáng mồn mồn sắc sắc xuất phát từ di thiên xích chiếu vào bức hình tổ sư, trong phút chốc đã hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Đồng thời khi ánh sáng mồn sắc chiếu vào bức hình tổ sư, quang hoa lóe lên, hàng loạt những tia quang hoa nhỏ trên tấm chân dung chuyển động, nhanh chóng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Theo đó di thiên xích đang xoay tròn cũng dừng lại, nhẹ nhàng rơi xuống tay của Huyền Ngọc chân nhân. Cảnh sắc kỳ dị kia xung quanh cũng nhanh chóng biến mất. Huyền Ngọc chân nhân tiến tới chỗ bức họa tổ sư tìm kiếm một cách kỹ càng. Đột nhiên Huyền Ngọc chân nhân thân thể chấn động, cả người của lão như ngây như dại, ánh mắt tập trung vào những hàng chữ nhỏ tí ti mà trước đây chẳng hề có. Nhìn ở phía trên thấy viết rằng: Thiên điền dịch viện, chỉ vì dịch chuyến, luân hồi bách thế, nghịch thiên trung hiện, thái âm tế nhật, hoạn loạn nhân gian, lục viện thiên binh, thất giới thủy loạn, chính tả hợp nhất, thị vì nghịch thiên, dịch viên trì mệnh, phường thốn tầm gian. Tạm dịch là: dịch viên ngàn năm, bởi duyên thay đổi, luân hồi trăm đời, nghịch thiên xuất hiện, thay ầm thế nhật, hoạn loạn nhân gian, lục viện thiên binh, nhất thời thất giới tất loạn, chính tả hợp nhất, chính đẳng nghịch thiên, mệnh của dịch viện, một góc nơi tim. Ngay khi khôi phục lại sự bình tĩnh, Huyền Ngọc chân nhân nhanh chóng ghi nhớ và suy nghĩ kỹ về những lời này. Trong khi lão đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì những dòng chữ màu xanh tối dần và biến mất không chút dấu vết. Khi Huyền Ngọc chân nhân quay đầu nhìn lại, thì bỗng kinh ngạc. Tất cả từ trước đến giờ, tất cả trước mắt, tựa như mộng, tựa như ảo, là thực hay ảo, cả lão cũng không phân biệt nổi. Nhìn vào giờ thìn càn nguyên chân nhân, thần sắc vội vàng tiến nhập dịch thiên các, giọng nói vài phần hốt hoảng: Sư huynh, đại sự không tốt rồi. Ngũ viện trưởng giáo trong lục viện cùng với một vài thần bí nhân vật xuất hiện bất ngờ đến. Bây giờ đang đứng chờ ở phía bên ngoài. Bọn họ nói muốn mời sư huynh quay về để đàm luận vấn đề lục viện liên binh. Vừa nghe xong, Huyền Ngọc chân nhân cảm khái nói: Đến cũng nhanh thật, có lẽ đây là số mệnh rồi. Nào thì đi, còn những vấn đề nhất định phải đối mặt. Bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề như vậy thì nên dũng cảm đương đầu thôi. Nó rồi quay người đi tới hành lang chính. Càn Nguyên chân nhân chằm chằm nhìn sư huynh, nhưng không có thời gian để hỏi, cũng liền đi theo. Bước vào đại điện, Huyền Ngọc chân nhân quét mắt nhìn mọi người một loạt, tâm thần có chút kinh hãi. Chỉ thấy ở giữa đại điện, cô viện trưởng giáo cùng kiệt xuất đệ tử đều có mặt. Đồng thời cũng có một nhóm người tu vi cực kỳ tinh thâm, mà lão chưa hề gặp mặt. Mỉm cười và gật đầu chào mọi người, Huyền Ngọc chân nhân ngồi bên cạnh Huyền Âm chân nhân rồi cất tiếng nói: Hoan nghênh các vị đồng đạo đã tới dịch viện, khiến cho Huyền Ngọc này thập phần cao hứng. Hiện tại nơi này có một vài đồng đạo Huyền Ngọc ta chưa hề gặp mặt, mong có một vị đạo hữu nào đó giúp ta giới thiệu một lượt để Huyền Ngọc ta đây được làm quen không. Vừa nói xong, Huyền Ngọc chân nhân đưa mắt nhìn trưởng giáo của ngũ viện. Thiền Kiếm viện Lý Trường Xuân cất lên một tràng cười rồi đáp: Huyền Ngọc huynh không cần phải gấp gáp làm chi, để ta dẫn kiến một lượt vậy. Đây là đạo viện Phòng Lôi Chân Quân tiền bối, sư phụ của Thất Huyền đạo huynh, đến từ Vân Trì pháp giới. Còn đây là đến từ Tiên Kiếm Bôn trên tầm tôn giả. Đây là Kim Cương Thánh Phật, đến từ Vạn Phật Tông. Còn vị đứng bên trái là Vô Vi đạo phái Thiền Thường đạo trưởng. Bạch Y thiếu niên tên gọi là Ngọc Tiêu Sinh, đến từ Bình Tiểu Các. Những người khác thì Huyền Ngọc huynh đã biết, ta không cần phải giới thiệu nữa. Lý Trường Xuân vừa nói vừa chỉ vào từng người, để cho Huyền Ngọc Chân Nhân dễ dàng nhận biết. Tâm thần chấn động, Huyền Ngọc Chân Nhân không ngờ tam phái cao thủ lại xuất hiện nơi đây. Chỉ có thân phận của Phong Lâu Trần Quân trước đó lão có thể đoán được, nên không có gì ngạc nhiên. Sau khi nhanh chóng bình tĩnh lại, Huyền Ngọc Chân Nhân cười nhẹ nhàng nói, thì ra là Phong Lôi tiền bối đến cùng với tam phái cao thủ, xin thứ cho Huyền Ngọc đã không nghênh đón từ xa. Lần này các vị cao thủ nhất loạt đến dịch viện, không biết có phải vì vấn đề lục viện liên minh chăng? Cái nhìn Phong Lôi Chân Quân, Lý Trường Xuân tiếp lời. Lần này đến đây là để thông báo với Huyền Ngọc sư huynh chuyện này. Do đại họa của thế gian đang cận kề, vì sự bình yên của giới tu chân cũng như sự an nguy của bách tính, nên Vân Chí Pháp Giới ra mặt để liên hiệp thế lực chính đạo ở nhân gian cùng nhau chia sẻ kiếp nạn. Lục viện là trụ cột của chính đạo tu chân. Trong thời khắc quan trọng này, thiết nghĩ sẽ dũng cảm đi đầu vì đưa dân bách tính trong thiên hạ mà cống hiến sức lực của mình. Việc này quan hệ tới an nguy của nhân gian. Mong Huyền Ngọc sư huynh lấy đại cục làm trọng. Lục viện chúng ta liên thủ cùng nhau nhất khởi trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian chính khí. Khẽ lướt nhìn chúng nhân, Huyền Ngọc Chân Nhân cùng Huyền Âm, Tĩnh Nguyệt, Càn Nguyên, Ngạo Tuyết, Phòng Phì Dương đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy trong lòng mọi người có chút bất bình. Lúc đầu dịch viện kêu gọi lục viện liên thủ trừ ma, Thiền Kiếm Viện không chút để tâm. Bây giờ tổ chức lục viện liên minh lại nói chính khí làm đầu, vì nước vì dân, khiến cho dịch viện chúng nhân không khỏi oán hận trong lòng. Lời nói của Trần Xuân Huynh cũng có một chút đạo lý, vì sự an nguy của nhân gian giới cũng nên dũng cảm đứng ra nhận lệnh. Nhưng ta xin chỉ hỏi một câu, đã không biết bao nhiêu lần bản môn báo tin cho Thiên Kiếm Viện biết thời điểm trừ ma đã tới, sao không nghe thấy huynh nói nhiệt tâm được như vậy chứ? Phải chăng Trường Xuân huynh tiền hậu bất nhất, tính trước mặt nói không một kiểu nhưng sau lưng lại làm một kiểu? Giọng nói có phần lạnh lùng, Huynh Ngọc Chân Nhân đứng trước Trường Xuân Chân Nhân lên tiếng chất vấn. Trong đại sảnh, mọi người đều biến sắc mặt, tự hồ như không nghĩ tới Huyền Ngọc Chân Nhân có thể lên tiếng hỏi trực tiếp như vậy. Đứng trước đó, Lý Trường Xuân nét mặt đầy vẻ khó coi. Mọi người đều lặng im không nói một câu, trong lòng suy nghĩ không biết được Lý Trường Xuân làm cách nào mà trả lời được câu hỏi đó. Đứng ở bên cạnh, Quân Bất Hối đỡ lời nói. Việc Huyền Ngọc trưởng giáo nói chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mới đây quý phái Cản Nguyên Chân Nhân tới Thiên Kiếm Viện, do Trường Xuân sư huynh bận việc không thể tiếp đón, nên tại hạ chính là người tiếp đãi. Lúc đó cũng chỉ vì chuyện lục viện liên minh mà tại hạ nhất thời kích động, nói tới việc lục viện liên minh mà sao nhãng những việc của Càn Nguyên sư huynh nói ra. Bữa này tại đây, tại hạ mong Huyền Ngọc trưởng giáo tha lỗi cho. Càn Nguyên Chân Nhân sau khi nghe những lời nói đó, sắc mặt bỗng lạnh lùng rồi giận dữ quát. Quân đại hiệp thật là thay đổi nhanh chóng quá, lâu ngày không gặp mà biến đổi nhiều đến như thế. Lúc đó ta nhớ rõ ràng người nói gì mà, sau lần này lại tự nhiên nhanh chóng thay đổi lời nói tới như vậy. Chứng kiến tình huống bất diệu, đạo viện Thất Huyền Chân Nhân vội vàng lên tiếng nói. Hai vị đạo hữu đừng nóng, việc tại Thiên Kiếm Viện lúc đó cũng có thể phân định. Thêm nữa cũng là chuyện trong quá khứ rồi, ta nghĩ không nên nhắc tới làm gì nữa. Lần này mọi người tới đây, mục đích chính không phải là những chuyện đó, mà là vì sự an toàn của nhân gian. Hợp lại, ắt mạnh hơn, chia ra ăn yếu đi. Điểm này ta hy vọng Huyền Ngọc huynh nhìn vào chuyện thiên hạ thương sinh mà phân chia nặng nhẹ, tạm thời bỏ qua. Đừng trách cứ chuyện khác nữa. Mục đích của ta đến đây là vì thiên hạ, tình không phải là thủ án cá nhân, nên mong mọi người hãy nhanh chóng thương nghị cho chuyện liên minh nhanh chóng được thành lập. Trước mắt, mọi người chung tay ứng phó trường kiếp nạn sắp tới. Sau khi nghe những lời của Thất Huyền Chân Nhân, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nói tiếp. Vì chúng nhân thiên hạ, dịch viện chúng tôi chắc chắn sẽ có mặt. Trường kiếp nạn đó, dịch viện sẽ cố gắng mà ra sức. Còn chuyện lục viện liên minh thì dịch viện chúng tôi cần phải cân nhắc. Cơ nghiệp dịch viện cả nghìn năm nay, một mai nếu gia nhập liên minh thì dịch viện ta sẽ như thế nào? Gặp phải những hạn chế ra sao? Phải giữ nguyên trạng thái trước kia của bản môn, hay phải hoàn toàn phụ thuộc theo liên minh rồi dần dần thủ tiêu dịch viện? Những điều đó bản thân của ta và dịch viện trưởng giáo không thể không ngờ tới. Mọi người trước tiên hãy giải thích cho ta vấn đề đó, rồi ta sẽ cân nhắc lại để trả lời sau. Tất cả mọi người nghe rõ vấn đề đó đều đưa mắt nhìn tới phòng trồi trần quần phía trên. Đồng thời nho viện, hảo phần cư sĩ, sắc mặt có chút biến đổi. Tự hồ như ý thức rõ được vấn đề Huyền Ngọc Trần Nhân đưa ra. Một mai, nếu liên minh rồi, thì cuối cùng lục viện còn tồn tại được không? Nếu quả thật không còn tồn tại, thì không phải cuối cùng tất cả đều bị Thiên Kiếm Viện thôn tính hết sao? Cười khẽ một tiếng, phòng trồi trần quần mới đáp. Huyền Ngọc trưởng giáo tâm tư cẩn thận, điều đó quả thật là vấn đề hết sức trọng yếu. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề lớn muốn nói. Lần này lục viện liên minh chủ yếu chỉ vì muốn ứng phó với hạo kiếp của nhân gian. Sở dĩ lúc đầu muốn liên thủ là mong muốn các viện tận dụng hết mọi khả năng của mình. Có lực lượng thì xuất lực lượng, có mưu thì xuất mưu. Tất cả mọi người cùng nhau mà vượt qua cửa ải khó khăn này. Sự việc mà Huyền Ngọc trưởng giáo bận tâm tạm thời sẽ không xuất hiện. Bất quá sau này sẽ nói lại. Hạo kiếp sắp tới sẽ quá mãnh liệt. Chính đạo không có khả năng chế ngự, thì tới lúc đó, phải chăng vô luận lục viện hay dịch viện này có thể duy trì. Lý do lần này để liên minh cũng là vì muốn tập trung toàn bộ lực lượng của nhân gian để đối kháng với kiếp nạn nghìn năm hiếm gặp. Quả thật là về sau này, tình hình rốt cuộc nó như thế nào, thì hiện tại không ai có thể nói chính xác cho được. Ta chỉ hy vọng rằng mọi người tất cả hãy đồng lòng, còn nếu không được như vậy nữa thì không chỉ có lục viện mà cả nhân gian sẽ có khả năng trầm luân trong sự thống trị của yêu ma. Hiện giờ tình huống như thế nào, ta nghĩ tất cả mọi người đều cũng có thể nghĩ ra được. Toàn bộ đại sảnh đều yên lặng, mọi người đều suy nghĩ tới lời nói của phong đồ Trần Quân. Trước tiên thì thấy lời nói của lão đạo này có phần khoa trương, nhưng không phải không có khả năng xảy ra, nên khiến mọi người không thể phản bác. Tiếp đến, theo phân tích tình huống hiện tại, thì vực chi tam giới xuất hiện tại nhân gian. Trong lúc này, thế lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ. Nhân gian chính đạo nếu không liên hợp lại với nhau, thì sớm muộn gì cũng lần lượt sẽ bị tiêu diệt. Thứ ba là phong lôi trần quân đến từ phân chi pháp giới, là nơi mà vô số người tu chân cả đời hướng tới. Vì vậy mà lời của lão ta nói lúc này có vẻ như đại biểu cho những người còn đang giấu mặt của vân chỉ pháp giới. Với giới tu chân thông thường mà nói thì không dám phản bác. Tu chân không giống như những người khác. Tu vi cao thâm có thể hiểu rõ tạo hóa thiên địa, có thể dự báo được một số việc mà thường nhân không biết. Vì vậy trong mắt của những người bình thường, bọn họ đều có vẻ uy nghiêm thần bí. Nhìn khắp mọi người đang đứng trong đại sảnh, Thất Huyền Chân Nhân mở miệng nói. Huyền Ngọc Chân Nhân thấy lời nói của gia sư tại hạ thế nào? Hiện tại khắp tu chân giới ma vật tung hoành, mỗi vùng đều xuất hiện dấu vết của ma vật sát nhân. Nếu quả thật chỉ bằng năng lực của một phái, căn bản hoàn toàn không thể đáp ứng được cho với chúng. Vì lê dân bách tính, những người tu đạo như chúng ta tạm thời vứt bỏ đi những tạp niệm đấy thiên hạ an nguy mà gánh vác, cũng nhau bảo hộ sự hòa bình của nhân gian. Lần này liên minh cũng chỉ là hình thức, một dạng của kế hoạch hợp nhất, còn hợp nhất mới khả năng thống nhất và phải rõ khuôn phép để phân chia rõ ràng công việc của mọi người. Tất cả phải lấy sự an nguy của nhân gian làm mục tiêu, quyết không thể xuất hiện việc lợi dụng liên minh nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân. Thiên hạ hư vong, thất phù hữu trách, Huyền Ngọc huynh nghìn vạn lần phải nhận định cho rõ. Việc này không chỉ đơn thuần vì sự an nguy của nhân gian, mà còn vì sự an nguy của lục viện, bao gồm cả dịch viện bên trong đó. Chính đàn nếu ra không còn thì sao lông mọc được? Tới lúc chính đạo bại vong, phải chăng dịch viện cũng có thể tồn tại huy hoàng mãi trên nhân gian chứ? Nghe những lời nói của Pháp Hòa Đại Sư, Ngọc Phu Song, Lý Trường Xuân cùng nhau lên tiếng khuyên, hy vọng Huyền Ngọc Trần Nhân đồng ý. Tuy nhiên trên mặt của Huyền Ngọc Trần Nhân không biểu lộ chút gì. Không một ai biết được lúc này lão đang suy nghĩ những gì. Trên đại sảnh, những tiếng rì rầm dần dần biến mất. Mọi người đều tập trung vào Huyền Ngọc Trần Nhân để đợi câu trả lời cuối cùng của lão. Không cần biết đó là đồng ý hay là không. Huyền Ngọc Trần Nhân chỉ cần đưa ra câu trả lời thuận tai, vậy là đủ để tiếp tục cho vấn đề tiếp theo. Ngồi lặng yên trong tòa đại sảnh, Huyền Ngọc Trần Nhân vẻ mặt thoáng qua chút trầm tư. Với tình hình hiện tại, hiển nhiên lần này ngũ viện với hoài bão và sự thành tâm tới đây, mặc dù có thể tự ý quyết định, nhưng qua những lời nói đó, có thể thấy hậu quả cũng khá là nghiêm trọng. Nhưng nếu lần này đồng ý, thì định mệnh của dịch viện giờ đây sẽ nằm trong tay của kẻ khác, và sự tồn vong của dịch viện ai có thể nói rõ được chứ? Rồi Huyền Ngọc Trần Nhân lại nghĩ tới lời nói của tổ sư Hiền Thánh, lục viện liên minh thất giới thất loạn. Nếu như quả thật là như vậy, thì khi lục viện liên minh chẳng phải cũng chính là lúc thất giới bắt đầu rơi vào cảnh loạn lạc sao? Nếu lần này toàn lực phản đối, không hiểu có thể khả dĩ ngăn trở điều đó hay không? Nhưng giọng điệu của những người còn lại lại có khí thế hăm dọa như vậy. Nếu như không đáp ứng, thì liệu có hữu dụng hay không? Trong lúc này, Huyền Ngọc Chân Nhân cảm thấy bản thân mình bị đưa vào tình huống vô cùng khó xử. Chỉ thấy lão đôi mày nhíu lại, rồi lại lộ ra dáng vẻ trầm tư. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Huyền Ngọc Chân Nhân, Pháp Quả Đại Sư nhẹ giọng nói: trước mắt thì tình hình có như thế nào ta cũng không nên đề cập đến nữa. Nếu chỉ truyền thuyết là sự thật, thì Thái Âm Tế Nhật chính là điểm bất tường của ngàn năm hiếm gặp. Lần này Thái Âm trùng hiện, nhân gian hạo kiếp thật là khó có thể tránh khỏi. Khi tình huống này xảy ra, không ai có thể biết được nó ác liệt đến như thế nào. Hãy tưởng tượng tình huống tốt nhất khi vực chỉ tam giới xuất hiện tại nhân gian, cùng lúc đó chính đạo liên minh cũng bắt đầu thành lập, kết hợp với vân trì pháp giới cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Còn với tình huống xấu nhất là khi thất giới loạn thì nhân gian yêu ma quỷ quái vô số. Nếu như thế lực chính đạo phân tán, cuối cùng sẽ vướng bại vong. Tới lúc cuối cùng thì cả nhân gian chìm trong tăm tối. Cảnh tượng lúc đó như thế nào không ai dám tưởng tượng tới. Huyền Ngọc trưởng giáo vì cơ nghiệp nghìn năm của dịch viện mà thận trọng suy xét như vậy, điều đó cũng là cần thiết. Nhưng điều đó chỉ hợp lý lúc nhân gian hòa bình mà thôi. Chứ sắp tới nhân gian đại loạn, có môn phái nào có khả năng không bị cuốn vào vòng xoáy đó không? Hiểu rõ được lời nói của Pháp Quả Đại Sư, Ngọc Viện Hạo Vân cư sĩ cũng lên tiếng. Lời nói của Đại Sư rất đúng, chính vì việc lần này có quan hệ hết sức trọng đại, cho nên Huyền Ngọc trưởng giáo chút thời gian để chấp nhận chuyện đó. Hiện tại, chúng ta hãy nên nói tới những việc tiếp theo. Nếu như việc liên minh được thành lập, các viện sẽ phân phối nhiệm vụ ra sao, điều động nhân thủ như thế nào? Hơn nữa, còn vị trí minh chủ, ai sẽ là người đảm trách? Vị trí đó lấy công bình để cạnh tranh, do mọi người cùng tiến cử, hay là toàn bộ do phần chỉ pháp giới sai kiến? Người đó năng lực như thế nào để phục chúng? Có khả năng thế nào để được sự tin tưởng trong vị trí đó không? Những chuyện như vậy cũng cần chúng ta phải thảo luận đấy. Khẽ nhìn Thất Huyền Chân Nhân, Pháp Quả Đại Sư lặng yên không nói gì, tự hồ như gặp khó khăn khi đề xuất vấn đề này. Thất Huyền Chân Nhân như hiểu rõ ý tứ của Pháp Quả Đại Sư, liền vội vàng cất lời. Lần này do sự việc rất quan trọng, như giả sư tại hạ đã nói ra, minh chủ nhân tuyển do những người phía trên nhận định. Còn cụ thể là ai thì tới lúc cuối của buổi thành lập liên minh sẽ công bố. Còn khả năng như thế nào thì bao giờ cũng phải là người tận lực mà ra sức rồi. Để phân phối nhiệm vụ và điều động nhân thủ, việc đó đã được tạm thời thảo luận. Hiện tại chỉ chờ Huyền Ngọc huynh trả lời, rồi chúng ta sẽ bàn luận một cách cụ thể về vấn đề đó. Đôi lông mày cau lại, Hạo Vân cư sĩ đảo mắt một vòng nhìn mọi người. Thấy tam phái cao thủ không nói một câu, biểu lộ sự bình tĩnh, tự hồ như bọn họ đã biết kết quả. Chỉ có dịch viện các cao thủ, thần sắc không vui chút nào. Tuy nhiên, mặc dù không nói ra, nhưng trên những khuôn mặt đã biểu lộ sự cực lực phản đối đối với sự tình này. Buông tiếng thở dài, Hạo Vân cư sĩ nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân cất tiếng. Huyền Ngọc huynh, mọi người chẳng phải đang chờ lời của huynh sao? Huynh nên nói ra ý kiến của mình cho mọi người được biết. Dù kết quả như thế nào thì chúng ta cũng cần cùng nhau thương nghị. Trầm tư suy nghĩ, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt quét qua chỗ ngồi từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Phong Đôi Chân Quân, trầm giọng nói. Có một câu cuối cùng muốn hỏi tiền bối. Sau khi thành lập lục viện liên minh, phải nghe theo chủ ý của minh chủ lục viện hay là của vân trì pháp giới? Cười nhạt một tiếng, Phong Lôi Chân Quân mới đáp. Thật sự có gì khác biệt sao? Minh chủ là do chúng ta tuyển chọn, thì kỳ thực là ý kiến của y cũng chính là ý kiến của vân trì pháp giới rồi còn gì? Nhẹ lắc lắc đầu một cái. Sau đó, Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói. Thoạt nghe thì tựa như không có gì khác biệt, nhưng thực tế sự khác biệt rất lớn. Hiện giờ ta muốn nói rằng liên minh lục viện ta không tán đồng. Tuy nhiên, mọi người cũng đã dựng nên lục viện liên minh này rồi, ta cũng không muốn cản trở làm gì. Bất quá, để dịch viện tham gia vào liên minh, ta chỉ có một vài điều kiện. Nếu mọi người có thể đáp ứng,